Tổ thần Chí Tôn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong tộc nếu có bất kỳ một cái nào bị thương nặng ốm đau, chúng ta đều phải viện thủ, mà không phải mọi cách đùa cợt. Nếu trong nhóm các ngươi có bất kỳ một cái nào vì ngăn địch mà thương tích, kinh mạch đứt đoạn, ta với tư cách đồng tộc, quả quyết sẽ không đứng ngoài quan sát. Tộc trong có thể cạnh tranh, Diệp Không Ngạn có thể tranh đoạt vị trí gia chủ. Cái này không có sai lầm. Hắn sai là sai ở chỗ đối với đồng tộc dùng âm lôi chảo, ý đồ ra hại người trong tộc. Bất kỳ một gia tộc nào, nếu như người trong tộc đều đấu đá lẫn nhau, chắc hẳn cách diệt tộc không xa. Hôm nay ta tạm không trách phạt các ngươi. Sau khi trở về, nên xem tộc quy thật kỹ. Diệp thần có vài phần khí thế uy nghiêm, khiến một đám tộc nhân trẻ tuổi câm như hến. Tám người kia mặt có vẻ xấu hổ. Bọn hắn cho rằng Diệp thần sẽ hung hăng thu thập bọn hắn, không nghĩ tới Diệp thần lấy ơn báo oán, cứ như vậy buông tha bọn họ. Hồi tưởng Diệp thần nói những lời này, bọn hắn quả nhiên là vô cùng xấu hổ. Các tộc nhân trẻ tuổi vây xem chung quanh, cũng đều lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn xa không có nghĩ nhiều như Diệp thần, cảm thấy Diệp thần nói rất có lý. Đối với Diệp thần càng là nhiều thêm vài phần kính trọng. Xa xa mấy cái tộc nhân trưởng bối nhìn xem Diệp thần, cũng lộ ra vẻ tán thành. Diệp thần nhớ tới lão tộc trưởng cùng phụ thân, nghĩ thầm, muốn đem một gia tộc lớn như vậy vặn thành một sợi dây thừng, quả nhiên là không dễ dàng. Vì càng thêm hiểu rõ tình huống gia tộc vận chuyển, Diệp thần chuẩn bị đi quặng mỏ Diệp gia nhìn xem. Hiện tại hắn là đối tượng bảo hộ trọng điểm của gia tộc. Nếu như đi ra Diệp gia bảo, phải lo lắng gặp được nguy hiểm. Diệp thần trở lại trụ sở của mình, đem mình dịch dung một phen, nhìn xem mình trong gương, chắc có lẽ không bị nhận ra, lén lút chạy ra khỏi Diệp gia bảo. 3 năm này đến nay, hắn không có bước ra Diệp gia bảo một bước. Hôm nay cuối cùng có thể đi ra hóng gió một chút rồi. 2 dặm cũng không phải xa. Đối với một người tập võ mà nói, vài phút là đến. Chỉ thấy trong khe núi nơi xa, có một khu mỏ lộ thiên, một đám người đang bận rộn, còn có một chút tộc nhân bốn phía tuần tra. Đầu lĩnh chính là 2 trưởng lão. Bọn hắn chuyên môn phụ trách quặng mỏ an toàn. Rất nhiều dân phu cầm xà beng trong tay bọn họ, đối với nham thạch trên thân núi đinh đinh đang đang mà gõ, lột bỏ đá vụn, thu nạp cùng một chỗ. Sau đó do một ít dân phu khác tiễn ra khoáng thạch phù hợp, đặt ở trong cái sọt gỗ, vác ra khỏi núi. Muốn đem nhiều khoáng thạch như vậy từ trong đá móc ra, tiến hành chọn lựa, sau đó vác ra khỏi núi. Đây là một công trình khổng lồ cỡ nào? Cái quặng mỏ này là quan hệ lấy vận mệnh Diệp gia bảo. Diệp gia bảo trong 1 năm hơn phân nửa thu nhập đều đến từ quặng mỏ này. Hiệu suất này không khỏi cũng quá thấp đi. Diệp thần không khỏi nghĩ thầm. Trước kia hắn không có chú ý qua tình huống sản xuất trong gia tộc. Trước lúc kinh mạch hắn đứt đoạn, Diệp gia bảo một mực vô cùng giàu có, căn bản không cần hắn quan tâm những thứ này. Sau khi kinh mạch đứt đoạn, hắn càng sẽ không đi chú ý quặng mỏ rồi. Hắn nhớ tới một thế giới khác. Người thế giới kia tuy không biết tu luyện, thể chất rất yếu, thế nhưng phá núi phá thạch, làm mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên lóe lên linh quang. Hướng xa xa nhìn lại, Liên Vân Sơn mạch không ngớt không dứt, nhìn không thấy đầu, núi non trùng điệp, lại để cho tâm tình Diệp thần trở nên vô cùng rộng rãi. Phương hướng đông nam hơn 20 dặm, trong lòng một ngọn núi cao ngất, kiến trúc trùng điệp chập trùng, ở chính giữa đại thụ sum xuê như ẩn như hiện, chiếm diện tích so với Diệp gia bảo rộng lớn hơn nhiều lắm. Chỗ đó chính là Vân gia bảo. Ở bên trong Liên Vân thập bát bảo, thực lực Vân gia bảo mạnh nhất, từ trước đến nay đều là minh chủ của Liên Vân thập bát bảo. Cái quặng mỏ này cách Vân gia bảo chỉ có 20 dặm. Tuy đường núi gập ghềnh, dốc đứng vô cùng, nhưng người tu luyện muốn từ bên kia tới đây cũng chỉ mấy canh giờ là đủ rồi. Vân gia bảo ngấp nghé quặng mỏ này đã rất lâu rồi. chỉ là bọn hắn thân là minh chủ Liên Vân Thập Bát Bảo, không thể minh đoạt, đồng thời lại kiêng kỵ thực lực Diệp Gia Bảo. Tuy thực lực Diệp Gia Bảo kém hơn Vân Gia Bảo, nhưng nếu động viên toàn tộc chi lực, liều mạng phản chiến, Vân Gia Bảo chỉ sợ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn một mực không dám xuất thủ. Diệp Thần ở phụ cận quặng mỏ dò xét một phen. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch có rất nhiều cấm địa, yêu thú hoành hành, hắn cũng không dám xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động thoáng một phát. Mắt thấy muốn đến thời gian ăn cơm, Diệp Thần theo đường nhỏ trong núi, hướng Diệp Gia Bảo đi đến. Đúng lúc này, Diệp Thần xa xa mà chứng kiến trong rừng có hai người tới đây. Lông mày hắn nhướng lên, ẩn nấp tiến vào trong rừng. Hai người kia không có phát hiện Diệp Thần, cùng nhau đi tới. Bọn hắn mặc một thân áo xám, tuổi đều chừng 30. Vân Bảo chủ để cho chúng ta nhìn chằm chằm động tĩnh Diệp Gia Bảo, mỗi ngày đều phải tới tới lui lui. Cái này sống thật không phải là người mà. Ai ôi, má ơi, chân của ta cũng sắp gãy. Một cái trong đó ở trên đồng cỏ co quắp ngồi xuống, lại nói Diệp Gia Bảo này tựa như châu chấu, nhảy đáp không được mấy ngày. Chỉ giáo cho Diệp Chiến Thiên vì cứu nhi tử bảo bối của hắn, dốc hết toàn tộc chi lực. Ngươi xem bộ dạng Diệp Gia Bảo hiện tại tiêu điều như thế nào. Bất quá ta nghe người ta nói, kinh mạch nhi tử của Diệp Chiến Thiên kia, giống như lại tốt rồi. Tin tức này từ đâu tới? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cho dù kinh mạch con của hắn tốt rồi, cũng không có gì dùng. Vân Bảo chủ không biết lúc nào sẽ đối với Diệp Gia Bảo ra tay. Hẳn là nhanh, bằng không thì cũng sẽ không mỗi ngày phái chúng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Gia Bảo. Hai người kia hàn huyên một hồi liền đứng dậy, tiếp tục chạy đi. Nhìn xem hai người kia dần dần từng bước đi đến, trong ánh mắt Diệp Thần lộ ra một tia hàn mang. Vân Gia Bảo muốn động thủ với Diệp Gia Bảo, cũng không sợ đụng dụng răng. Hai người kia có lẽ chẳng qua là đệ tử bên ngoài của Vân Gia Bảo, chắc hẳn cũng sẽ không biết tin tức bên trong gì. Bên kia nếu như phái người mỗi ngày nhìn chằm chằm vào Diệp Gia Bảo, tất nhiên là có ý đồ. Diệp Thần trầm mặc một lát, thả người hướng Diệp Gia Bảo bay vút, đổi về trang phục nguyên lai. Diệp Thần hướng nhà ăn trong tộc đi đến, chuẩn bị ăn cơm trưa. Thời điểm trên đường, hắn đụng phải Diệp Mặc Dương. Ánh mắt Diệp Mặc Dương âm lãnh nhìn xem hắn, tựa như độc xà. Bất quá Diệp Thần tự nhiên sẽ không sợ hắn, hung hăng mà trừng trở về. Hai người sai thân mà qua. Diệp Thần ca ca, một thanh âm dí dỏm ở bên tai Diệp Thần vang lên. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến bộ dạng xinh đẹp đáng yêu của Diệp Nhu. Cách chương